Dĩ nhiên Phương Huyền gật đầu đồng ý ngay tạp lự, tự do đã ở trước mắt rồi. Cách chương.